Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 608, cách mệnh quân mục đích. Thiên Long Nhân, Vương, Dần nỉ non nói, nàng biểu tình mang theo kinh ngạc, tin tức này nàng từng nghe nói qua, là chỉ tồn tại ở thánh địa Mariezoa lời đồn đãi. Lời đồn đãi mặc dù bị xưng là lời đồn đãi chính là bởi vì không cách nào chắc chắn. Không có bao nhiêu người gặp qua hắn diện mục. Tục truyền chỉ có bây giờ tính chung đến thế giới chính phủ ngũ lão tinh mới có ra mắt hắn tư cách. Nàng thử quan sát hắn liếc mắt. Ánh mắt chỉ là hơi chút nâng lên. Đột nhiên liền cảm thấy một cổ rét lạnh ý. Hắn giống vậy hồi kính rồi ánh mắt. Trống rỗng trong ánh mắt. Tiết lộ ra đến đối với hết thảy đều nhàm chán cảm thụ. Nhưng là, dù ai cũng không cách nào xem nhẹ hắn ánh mắt, ở cái ánh mắt kia bên dưới không tự chủ sẽ gặp sinh ra hèn mọn cảm thụ. Đó cũng không phải ngang hàng tầm mắt, im nhìn về phía ánh mắt cô ả nàng, so với nhân càng giống như là nhìn một món vật phẩm. Từ cư cao lâm hạ góc độ đến xem, chấm ngoặc kép. Akainu nhẹ nhàng gõ đầu đáp lại Dần mà nói, so với nàng, thân là hải quân đại tướng hắn biết được càng nhiều, nhưng có một chút hắn cùng với Dần là nhất trí, đó chính là hắn chưa từng thấy qua im, bất quá ở thấy sau này, so với kinh ngạc, càng đa tình tự nhưng là thất vọng, ở thế giới chính phủ sở tiêu bảng chính nghĩa bên dưới. Akainu vốn tưởng rằng là một cắt lãnh tụ im. Sẽ là một cái tràn đầy chính nghĩa người mới đúng. Có thể cùng dự trù cũng không giống nhau. Ánh mắt của hắn rất lạnh. Cũng không phải là đơn thuần bề ngoài như vậy. Mà là kể cả thực chất nội tâm đều là như thế. Đơn thuần ánh mắt để lộ ra tới lạnh ý ngay cả nóng bỏng nham tương cũng không ngăn cản được. Lạnh đến sắp đem người đóng băng lại. Nhưng mà này cổ lạnh. Ở Thiên Long Nhân đáy mắt. Nhưng là chí cao vô thượng đại danh từ. Trên chiến trường đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Thiên Long Nhân ở sống sót sau tai nạn sau đó phát ra hưng phấn tiếng gào. Bọn họ hoàn toàn không thấy còn đang là tương khuông phát điên. Phảng phất đó chỉ là một trống rỗng làm nền. Đại dị thường đi, chấm ngoặc kép, Dần nhẹ giọng nói, chiến đấu còn xa không có kết thúc mới đúng. Nàng không tin phần này dị thường là không có hữu duyên do, Thiên Long Nhân cho dù ngu xuẩn, có thể làm sự tình đều là thành lập nào đó cơ sở trên. Ngang ngược, càn rỡ tính cách là xây dựng ở bọn họ quyền lực tối cao cơ sở trên. Không có bình thường suy nghĩ là xây dựng ở từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng tài trí hơn người tư tưởng. Trên, nghĩ như thế nào? Phần này dị thường đều là xây dựng ở đột nhiên xuất hiện im trên người. Nàng đem sự chú ý lại lần nữa đặt ở im trên người. Chỉ là so với trước, nàng không dám quá nhiều ánh mắt của đem đặt ở trên người hắn. Im xuất hiện, cũng không khiến cho nổ tung dừng lại thế công. Nàng con người vẫn không có màu sắc. Nàng tấn công, như vậy kết quả sẽ như thế nào đây? Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Dần cố ý thả chậm một ít tiếp viện tốc độ, cùng ý tưởng của nàng như thế. Akainu cũng là như vậy làm như vậy, nhưng ra hai người ngoài ý liệu, cho dù là bị tập kích Thiên Long Nhân cũng dự đoán không tới cục diện. Bọn họ ngây ngẩn đứng tại chỗ, nghênh đón nổ tung tàn phá. Đây là thiên về một bên chu diệt. Đả kích đối với cái này nhiều chút dưỡng tôn sử yêu Thiên Long Nhân mà nói là chí mạng. Im không có tiếp viện, hắn cứ như vậy đứng xem, Dần cùng Akainu đều cảm thấy kinh ngạc, từ trên người im chút nào không nhìn ra có bất kỳ căm giận. Tại hắn tộc quần chịu khổ tàn sát thời điểm, ánh mắt của hắn chỉ là không nhúc nhích nhìn chăm chú. Tại sao không cứu chúng ta? Màn trò chơi này, vẫn chưa kết thúc sao? Hẳn kết thúc mới đúng a. Ngài xuất hiện không phải là dự chỉ kết thúc mà. Sát lục kéo dài, Dần cùng Akainu chậm một bước đất đến lệnh tiếp viện lộ ra vô cùng khó khăn. mặt quay về phía mình tộc quần người bên trong nghi vấn cùng trách. Im mặt lại giống như là vạn năm như băng sơn, mảy may địa biến hóa đều không từ trên mặt hắn để lộ ra tới. Này thưa hồ không có gì, ta thay đổi chủ ý, sửa đổi quy tắc, im nói, giống như là đang trả lời, lại lạnh lùng cực kỳ, tự do phóng khoáng bên trong mang theo không nghi ngờ gì nữa giọng. Khi biết im không cách nào đưa ra viện thủ dưới tình huống, Thiên Long Nhân lại bắt đầu chạy trốn lộ trình, cho dù cái này lộ trình đại đa số kết quả đều là địa ngục. Nhưng từ sinh khát vọng bọn họ cũng không buông tha giấy rùa. Akainu cùng dần không biết tại sao Thiên Long Nhân Vương im không cứu giúp chính mình tộc quần. Nhưng là, bọn họ lại không tránh được hải quân canh giữ hòa bình trách nhiệm. Ở chỗ này Thiên Long Nhân nếu như đều chết hết mà nói, cái này biển khơi ở hỗn loạn cơ sở trên còn phải càng thêm hỗn loạn mấy phần. Bọn họ chi viện đi qua, là Thiên Long Nhân mở ra thông hướng thiên đường có khả năng. Này, Sabo Boy, chấm ngoặc kép, Ivankov dùng cái kia đặc biệt giọng nói chào hỏi. Ivankov, Sabo đáp lại, ở xác nhận Saido chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sau đó, hắn liền quay người trở lại tiếp viện cách mạnh quân rồi. Dù sao thân là cách mạnh quân nhị bà thủ hắn, cũng không thể ở chiến hữu đẫm máu phân đấu thời điểm lại bởi vì chính mình tư tình mà vóng cố. Đang khách sáo kêu kết thúc sau này, Ivankov liền thẳng vào chủ đề. Thiên Long Nhân Vương, ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là thế giới chính phủ dùng để uy hiếp cách mạnh quân, mà cố ý để lộ ra tin tức, không nghĩ tới lại là chân thực tồn tại. Sabo gật đầu, cho dù chuyện này thủ lĩnh bọn họ, cách mạnh quân Dragon đã trước đó nói tới qua, thật là lúc xuất hiện hay lại là làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhìn từ ngoài, quả thật giống như là một cái chân chính quý tộc, Sabo phân tích nói, nhưng khi nhìn không ra có cái gì đặc biệt, khác quá ngây thơ rồi. Ivankov gia tăng âm lượng tới phát biểu chính mình bất đồng cái nhìn. Mặc dù Sabo ở chiến lược trên sự chỉ huy triển lộ ra không gì sánh nổi thiên phú, cũng vì vậy trở thành cách mạnh quân nhị bà thủ, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn quyết định đó là đúng ở im trong chuyện này. Ivankov thật sự cho rằng là cùng Sabo hoàn toàn ngược lại. Nếu như lời đồn đãi kia là thực sự, như vậy một tin tức khác cũng là thật. Im có vượt qua 800 năm lịch sử chuyện này, thông qua ốp ốp Nomi Fruit hy sinh làm giá, mang đến không tử năng lực. Chuyện này là chân thật tồn tại. Ivankov thận trọng nói, lấy thế giới chính phủ cùng hải quân năng lực, không nghi ngờ chút nào im đã làm được không tử thủ thuật rồi. Nhưng không tử năng lực cũng không phải là vô địch. Ốp ốp Nomi Fruit mang đến không chết hiệu quả, chỉ là để cho người ta sẽ không già yếu mà thôi. Nếu như gặp phải bị thương nặng như cũ sẽ chết, đây không phải là chúng ta tới này mục đích sao? Sabo chỉ ra nói, không chiến trước sợ hãi mà nói, nhưng là đối với chàng này thắng bại một chút trợ giúp cũng không có. Ivankov lắc đầu, thời gian chất đống đi ra cường đại, biết đánh phá thông thường. 800 năm, lấy tuổi thọ trung bình 80 năm qua coi là, cũng đủ để trải qua 10 người thời gian, nhất là ở 10 người này bên trong, còn cần kinh nghiệm còn nhỏ cùng già trạng thái, mà đối với im mà nói nhưng vẫn duy trì tốt nhất thân thể trạng thái. Hắn có thể có nhiều thời gian đi học tập mình muốn học tập sự tình, cho nên ta nói một chút trợ giúp cũng không có. Cân nhắc những thứ này chỉ sẽ để cho chính mình nhút nhát. Đối với chuyện này, Sabo mang theo mấy phần trẻ tuổi nóng tính mùi vị. Mặc dù hắn hiểu được Ivankov lo âu cùng thận trọng cũng không sai, nhưng là ở đã đặt chân chiến trường dưới tình huống, quá nhiều thận trọng chỉ sẽ để cho chính mình trở nên rụt rè e sợ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Ivankov còn muốn nói gì? Ivankov, ta cho là Sabo nói không có sai, vào lúc này cân nhắc những thứ này không có ý nghĩa. Kuma nói, hắn cùng với Ivankov là bạn tốt, nhưng ở lần này hắn vẫn đứng ở rồi Sabo bên này. Nếu như là ở tới nơi thánh địa Mariezoa trước, hắn nhất định sẽ đứng ở Ivankov bên này. Hành động trước khi bắt đầu, hết thảy hành động cũng là vì tốt hơn hành động mà chuẩn bị. Ivankov thật sự nói lên cẩn thận cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Nhưng là tại hành động sau khi bắt đầu, tình huống liền bất đồng rồi. Nhất là im bên này, tất cả mọi người đều minh bạch hắn cường đại. Cho dù không có biểu hiện ra, nhưng là tất cả mọi người ở sợ hãi bị im. Mà Ivankov cách làm chỉ là ở tưới dầu vào lửa mà thôi. Chứ sao, ta bất kể các ngươi. Trước đó, trước cho ta trích một dược tề kích thích tố. Sabo nói, Ivankov vi lăng, hắn hiểu được Sabo lời muốn nói kích thích tố có ý gì. Ăn hormone fruit hắn có thể đủ tùy ý chế tạo hormone kích thích tố. Mà trong đó cũng có không nhìn thân thể mệt nhọc cùng đau đớn kích thích tố. Thân thể con người mệt nhọc cùng đau đớn. Là vì hướng thân thể đưa ra cảnh cáo làm ra dự cảnh. Ở trích pharmacy sau đó, sẽ không tự chủ coi thường những thứ này. Nó so với trong tưởng tượng nguy hại còn phải tới đại. Ta không đề nghị đang chiến đấu trước trích cái này. Sabo giang tay ra, hắn cũng hết sức rõ ràng Ivankov phần này năng lực mang đến tác dụng phụ. Bởi vì ở dĩ vãng trong chiến đấu hắn đã có thưởng thức qua. Này tuyệt đối không phải thân thể nguyện ý đi chịu đựng đau đớn. Đang chiến đấu lúc, như Phút có ở đây không hành thoại suy nghĩ thêm cái này. Đang chiến đấu lúc, cũng chưa có công phu này cùng thời gian tới dính dấp những thứ này. Sabo tiết lộ ra thận trọng, này cổ thận trọng để cho Ivankov ngẩn ra. Hắn đột nhiên phát hiện, cùng hắn tưởng tượng khinh thị bất đồng, ở chỗ này. Sabo ngược lại là coi trọng nhất im một cái. Nàng vì chính mình mới vừa nói ra ngữ mà cảm thấy xám thẹn. Cũng vì Sabo làm ra quyết định cảm thấy kính ý. Ta biết rồi, Ivankov nói, cũng cho ta trích xuống. Kuma nói, này, Kuma, thân thể của ngươi đã phần lớn do máy móc hợp thành. Cho dù trích vật kia cũng không được hiệu quả gì. Thật sao? Kuma phản ứng lộ ra chậm chạp, nhưng hắn lập tức tổ chức ngôn ngữ tiến hành phản bác. Thân thể ta ít nhất còn có một nửa không phải là máy móc. Những thứ kia có thể lên phản ứng liền có thể. Các người từng bước thực sự là, làm cho người rất kính nể. Cách mạnh quân thật sự an bài nhiệm vụ là đem thiên long nhân đuổi ra thánh địa Mariezoa. Này một phần nhiệm vụ chỉ là nghe được cũng đủ để làm người ta kinh ngạc. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đúng là thủ lĩnh bọn họ Dragon sở hạ đạt đến chỉ thị. Nhất là cái này nhiệm vụ là xây dựng ở lời đồn đãi bên trong im tại chỗ tình trạng bên dưới. Càng làm cho hiếm thấy tăng thêm mấy phần. Đối với cách mạnh quân mà nói, trận này thắng bại là một trận đánh cược. Bọn họ vốn không dùng đánh cược ở chỗ này. Thời đại vẫn còn ở hỗn loạn. Cách mạnh quân chỉ cần xúc tích lực lượng lại không thể không ngừng phình to. Nhưng là tứ hoàng tụ tập tấn công. Lại để cho cách mạnh quân thấy được cơ hội. Còn có cái gì là so với tứ hoàng liên hợp lại mạnh hơn trợ lực sao? Đây là một trận đáng giá bỏ ra cùng tiền đặt cuộc chiến đấu. Thế giới chính phủ lớn nhất trụ đó là Thiên Long Nhân. Một khi Thiên Long Nhân băng bàn, sẽ thấy cũng không tồn tại có thể hạn chế bọn họ đồ vật. Cái này thôi giữa tổ chức sẽ tiến hành tự mình hủy diệt. Không dừng tay sao? Tích trên gương mặt mang theo mồ hôi lạnh, một mực né tránh hắn ở năng lực né tránh thượng là tồn tại cực hạn. Ở đây sao đi xuống bị Saido đụng chạm lấy là sớm muộn sự tình. Đây cũng không phải là đơn giản ẩn núp trò chơi, mà là quan hệ đến sinh tử ẩn núp trò chơi. Một khi bị Saido cái tay kia đụng chạm lấy, trong thân thể của hắn sẽ gặp đụng phải bị thương. Loại này khác thường năng lực, để cho Saido tựa như cùng một cái khoác mũi gai nhọn nhím. Đây chính là ngươi chăn chối sao? Saido nhẹ nói, sang ngươi thì sao? Có lời gì cần muốn ta giúp ngươi chuyển đạt sao? Tóc đỏ sang ngang ngược, gò má như cũ tràn đầy ngang ngược. Chỉ bất quá ở nơi này trên còn thêm mấy phần cười khổ. Nói chuyện thật đúng là một chút tình cảm cũng không lưu lại. Hắn nói, Sai Đô mà nói luôn là trực tiếp như vậy. Thậm chí không có mục đích nổ súng. Tích sắc mặt có chút cương. Sai Đô loại này muốn đưa Kỳ vào chỗ chết, cách làm hắn kinh ngạc cực kỳ. Hắn không hiểu, từ Sai Đô lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu đến bây giờ. Rõ ràng thua thiệt nhân đều là hắn mới đúng. Có thể trả thù nhân lại phản ngược trở lại. Nhưng là ở trên thực lực hơi lộ ra chưa đủ, hắn lại chỉ có thể nói lên câu oán hận. Nhưng không cách nào phản kháng. Tích kiềm chế xuống rồi cái này không cam tâm tình. Thiên Long Nhân Vương im xuất hiện. Có phải hay không muốn lần nữa suy tính một chút ta đề nghị? Liên thủ đối kháng hải quân hiệp nghị. Liên thủ đối kháng hải quân. Tóc đỏ sang nói. Đề nghị này hắn có chút ý động. Hắn mục đích là ngăn cản cái này chiến tranh. Bắt giữ cùng chiến thắng thế giới chính phủ thống soái tối cao cũng cụ bị kết thúc chiến tranh khả. Năng, Tích mang trên mặt ân cần. Hắn nhìn Sai Đô, ngươi không cảm thấy sao? Đại nhàm chán, cái này sinh hoạt đại nhàm chán. Suy tính một chút gia nhập ta. Thứ gì ta đều sẽ vì ngươi đoạt tới tay. Hắn lần nữa đưa ra mời. Cái này đã không biết là hắn lần thứ mấy nói lên mời. Mà Sai Đô đáp lại hắn như cũ chỉ có một câu như vậy. Không muốn, Sai Đô thật sự triển lộ ra tư thái. Giống như là một cái chết đầu óc nhân. Thật sự nhận đúng sự tình sẽ không thay đổi đạo lý. Tích bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là rút về rồi ném xuống cảnh ô liu. Nếu như Sai Đô có thể gia nhập hắn mà nói, hắn có rất cao nắm chặt có thể thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Nhất là mới vừa rồi hai người phối hợp bên dưới phát ra rung động đả kích. Cho dù là Cai Đô thú triều, hay lại là tiếng rít cũng không cách nào so sánh. Không thể làm gì khác hơn là chạy a. Tích không chút do dự phản bội chung nhau chiến đấu tóc đỏ. Hắn đột nhiên hướng Thiên Long Nhân địa phương phóng tới. Đổi thành những địa phương khác, Sai Đô tuyệt đối có thể đuổi kịp. Mà chỗ đó bất đồng, có một cái không biết im tồn tại, là hắn sinh lộ chỗ. Tóc đỏ sang mặt có chút cứng ngắc. Tích phản bội cũng không đáng giá kinh ngạc. Bất đồng đoàn hải tặc giữa hải tặc gặp mặt không có chiến đấu, chính là một món đáng được ăn mừng sự tình. Phản bội chỉ là một món không thể bình thường hơn được chuyện. Chỉ bất quá tại hắn cùng Tích liên thủ mới miễn cưỡng kềm chế Sai Đô dưới tình huống. Chỉ còn lại một mình hắn mà nói, chiến đấu kết cục rất có thể nghiêng về một mâm. Ngay tại sang suy nghĩ thời điểm, Sai Đô đột nhiên hành động. Hắn không thấy tóc đỏ sang trực tiếp nhảy lên cách nơi này. Đi theo Tích phía sau, phảng phất bị cực từ hấp dẫn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.